Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phụ tướng Không Linh Ký tập 128. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong thư phòng, Hà Đồ Đạo Nhân đang trầm tư nhìn Cửu Châu Kham Sư Đồ. Cảm nhận được Tiêu Lục đi vào, ông ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Có chuyện gì có thể khiến cho Hà Đồ Chân Quân luôn nghiêm nghị, làm việc nghiêm khắc, lộ vẻ ôn hòa như vậy? Ngay cả Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng chưa từng có được. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ Cửu Châu đều đang đoán xem rốt cuộc Tiêu Lục và Hà Đồ có bí mật gì không thể tiết lộ. Liệu việc Hà Đồ độc thân nhiều năm có liên quan gì đến chuyện này hay không? Hay là bởi vì dung mạo của Tiêu Lục có vài phần giống với Hà Đồ lúc còn trẻ? Trên thực tế thì đương nhiên, hai người bọn họ không có bí mật gì không thể cho ai biết. Sở dĩ Hà Đồ đối xử với Tiêu Lục hòa nhã hơn so với Quỳnh Hoa, không phải là bởi vì ông ta coi trọng Tiêu Lục hơn Quỳnh Hoa. Dù sao thì Tiêu Lục cũng là người ngoài, chỉ là bởi vì tính cách của Tiêu Lục có phần cứng đầu, mềm mỏng không được. Còn Quỳnh Hoa thì thích làm việc công bằng, cho nên Hà Đồ đang dùng cách thức chính xác nhất để đối đãi với Tiêu Lục mà thôi. Ông là trưởng môn của Thiện Kinh Thiên Môn, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đồng thời ông còn là minh chủ của Vạn Thiên Minh, cần phải quan tâm đến cục diện của toàn bộ Cửu Châu, mưu cầu phúc lợi cho vạn tu sĩ. Trong mắt của rất nhiều người, Vạn Thiên Minh chỉ là công cụ để các môn phái lớn dùng để trấn áp Cửu Châu mà thôi. Minh chủ của Vạn Thiên Minh cũng chỉ suy xét đến lợi ích của một số ít người. Nhưng Hà Đồ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ở vị trí nào thì làm việc nấy. Ông làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc. Cho nên khi ông cho rằng Quỳnh Hoa có thể kế thừa y bát của mình, tương lai sẽ dẫn dắt Thịnh Kinh Tiên Môn tiếp tục phát triển, bèn kiên quyết phản đối ý kiến của mọi người, dốc hết sức lực ủng hộ nàng, truyền thụ công pháp cao thâm nhất cho nàng, ban tặng Lục Tiên Kiếm gần như là chí bảo cho nàng, còn dốc toàn bộ tài nguyên của Thịnh Kinh Tiên Môn để bồi dưỡng nàng thành một vị tiên tử. Đây là quyết định của một vị trưởng môn. Tương tự như vậy, khi ông nhận định Tiêu Lục có thể tỏa sáng rực rỡ trong đại hội quần tiên, phát huy tác dụng không ai có thể thay thế được, ông cũng sẽ dốc hết sức lực phụ trợ hắn. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hắn. Không phải là bởi vì ông thích Tiêu Lục, mà là bởi vì là người đứng đầu Vạn Tiên Minh. Ông cho rằng làm như vậy sẽ có lợi hơn cho Vạn Tiên Minh. Thế nhưng vị trưởng môn Trần Quân vô cùng tín nhiệm Tiêu Lục này, sau khi xem xong phương án của Tiêu Lục, cũng không khỏi nhíu mày, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Hà Đồ mới lên tiếng hỏi. Chỉ còn 2 ngày. Không, hiện tại chỉ còn 1 ngày rưỡi thôi. Muốn hoàn thành tất cả những điều kiện trong này, em chẳng phải tốn rất nhiều công, rất nhiều sức. Tiêu Lục nói, vậy thì cứ làm lớn một phen, thành lập cái ủy ban này, thống nhất điều phối tài nguyên của toàn bộ Cửu Châu. Chẳng phải là vì những lúc cần thiết như thế này sao? Vì đại hội quần tiên, dù có phải trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Hà Đồ suy nghĩ một lát, sau đó lại nhìn bản thảo trong tay. Nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta. Tiêu Lục nói, đúng vậy, cho dù chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, chuẩn bị bao nhiêu tiết mục đặc sắc, nếu như đối phương không muốn tiếp nhận nghi thức khai mạc dài dòng này, vậy thì cũng đều vô dụng. Nhưng mà điểm này ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là có một số việc không tiện để viết ra mà thôi. Hà Đồ lặp lại, không tiện viết ra ư? Người có biết mình sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đến mức nào không? Tiêu Lục cười nói, mấy tháng này ta đã được hưởng thụ đãi ngộ như thế nào rồi? Quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi đối với nhau, điểm này ta vẫn hiểu rõ. Hà Đồ hài lòng gật đầu, tốt lắm, vậy ta sẽ phê duyệt, người cứ việc thẳng tay mà làm đi. Nói xong ông liền đóng kim ấn tượng trưng cho quyền uy tối cao của Vạn Tiền Bình lên trên bản thảo của Tiêu Lục. 2 ngày sau, bên ngoài quần tiên bộ là một biển người đông nghìn nghịt. Đại hội quần tiên quyết định vận mệnh tương lai của Cửu Châu rốt cuộc cũng chính thức được khai mạc. Tu sĩ khắp nơi trên Cửu Châu đại lục nghe tin liền nườm nượp kéo đến Phong Đô. Những người có liên quan trực tiếp đến đại hội quần tiên từ sớm đã chia thành nhiều nhóm tiến vào quần tiên thành. Còn những người đến đây vào lúc này phần lớn đều là muốn xem náo nhiệt. Ngoài tu sĩ ra, hiện tại ở Phong Đô còn có rất nhiều người phàm. Dù sao thì tu vi của các tu sĩ cũng có cao có thấp. Nhưng tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh đương nhiên có thể nhịn ăn nhịn uống, không cần đến những thứ bên ngoài. Nhưng những tu sĩ có tu vi thấp hơn, nếu muốn giải quyết vấn đề ăn mặc, đi, ở, thì phần lớn đều phải dựa vào người phàm. Hiện tại hơn một nửa dân số ở Phong Đô là người phàm. Bọn họ không ngại đường xá xa xôi đến đây để cung cấp các loại dịch vụ cho các tu sĩ, đồng thời cũng nhận được những thứ mà tu sĩ cho bọn họ. Mà khi đại hội quần tiên sắp đến gần, lượng người từ khắp nơi đổ về Phong Đô càng ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng người phàm thôi cũng đã lên đến 100,000. Vào ngày hôm trước, khi đại hội khai mạc, ở những nơi gần với quần tiên bộ nhất, người người chen chúc, tu sĩ và người phàm lẫn lộn. Trên mặt đất, trên không trung, đâu đâu cũng thấy người. Cho dù ngươi là kim đan chân nhân hay là một đầu bếp quèn, ở trong biển người mênh mông như vậy cũng không tìm ra được khác biệt. Bởi vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ bất mãn với chính sách đối xử bình đẳng của Vạn Thiên Minh. Ngoài trừ những người có liên quan đã sớm vào trong quần tiên thành từ trước, đại hội quần tiên mở cửa chào đón tất cả mọi người ở Cửu Châu đại lục. Cho dù là tu sĩ hay là người phàm, chính đạo hay là tà ma, thậm chí là những vị khách đến từ những nơi khác ngoài Cửu Châu đại lục, chỉ cần đi qua Cửu Châu đại lục quần tiên mộ là có thể tiến vào quần tiên thành, tự do xem tất cả các trận đấu, thậm chí có thể tùy ý lấy đồ ăn thức uống bên trong. Chính vì vậy hiện tại ở Phong Đô có rất nhiều người dân chạy nạn, khiến cho tình hình ở Phong Đô càng thêm hỗn loạn. Một tên tu sĩ bị dòng người cản lại cách cổng chính mấy dặm, không nhìn được oán giận: mày ở kiếp, rốt cuộc năm người bên tổ chức đang nghĩ cái quái gì vậy? Đối xử bình đẳng với tu sĩ thì cũng được đi, sao lại thả cả người phàm vào đây? Đại hội quần tiên thì có liên quan gì đến bọn họ? Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta biểu diễn cho đám người phàm các người xem sao? Đúng là quá đáng mà. Vừa nói, hắn vừa cố gắng chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc xung quanh. Nào là mùi hôi, mùi miệng của người phàm, nào là mùi dầu mỡ của thức ăn. Tất cả các loại mùi hỗn tạp vào nhau khiến cho vài tên tu sĩ hư đan như hắn cũng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Mà lúc này, người sư đệ bên cạnh hắn cũng lên tiếng oán giận: ta thật sự không hiểu nổi cái tên Tiêu Lục kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Nghe nói trong khoảng thời gian này, hắn đã hành hạ mọi người đến chết thì sống lại đấy. Từ khi Tiêu Lục đảm nhiệm chức tổng quản kế hoạch tới nay, đủ loại ý tưởng kỳ quái của hắn khiến cho các tu sĩ ở Cửu Châu đại lục kêu khổ thấu trời. Đặc biệt là 2,000 tu sĩ ưu tú được tuyển chọn vào danh sách tham gia đại hội càng bị hắn hành hạ hơn nữa. Vì muốn trong thời gian ngắn có thể khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên sánh ngang với địa tiên, Tiêu Lục đã dùng hết tất cả các biện pháp. Việc bắt bọn họ mặc y phục của nữ giới chỉ là một trong số đó. Còn rất nhiều ý tưởng khác khiến cho người ta phải thán phục. Tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng bản thân hắn cũng phải gánh chịu áp lực dư luận rất lớn. Cho dù là những tu sĩ không có tư cách tham gia huấn luyện, cũng đều biết hiện tại ở Cửu Châu đại lục có một vị kim đan chân nhân làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, khiến cho người người oán trách. Mẹ kiếp, chờ sau khi đại hội quần tiên kết thúc, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Ít nhất là cũng phải phế bỏ tu vi của hắn 10 năm. 10 năm thì quá nhẹ, với loại người ngông cuồng như hắn, phải nhốt hắn vào trong phòng tối tĩnh tọa 100 năm mới được. Hai người bọn họ đang hăng say thảo luận, đột nhiên cảm thấy trên vai mỗi người bị một bàn tay to lớn đè xuống. Chỉ trong nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể hai tên tu sĩ hư đan kia như đông cứng. Thân thể trải qua rèn luyện cũng run rẩy không ngừng. Hai người muốn quay đầu lại xem thử là ai, lại phát hiện đầu óc không thể điều khiển được nữa. Sau đó bọn họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: chỉ bằng hai ngươi, ngay cả tư cách liếm giày cho Tiêu Lục cũng không có, đừng ở đây nói năng bừa bãi nữa. Tôn gia rốt cuộc là... Đừng hỏi ta là ai, các người không xứng biết đâu. Ta chỉ nói cho các người biết, lần này gặp được ta còn nhờ các người may mắn đấy. Tuy Tiểu Lục gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng cũng có không ít người chịu ơn của hắn. Nếu là người khác muốn giết hai tên tu sĩ hư đan các ngươi, chỉ cần động một ngón tay là xong. Cho dù là quy củ của Phong Đô cũng không bảo vệ được các người đâu. Vừa dứt lời, hai tên tu sĩ hư đan cảm thấy trên vai nhẹ bấng, thay đổi một ngột khiến cho bọn họ mất đi trọng tâm. Hai chân mềm nhũn, không thể nào điều động linh lực trong cơ thể, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Nhưng ở trong biển người đông nghịt như vậy mà đột nhiên ngã xuống đất, kết quả như thế nào chắc hẳn ai cũng có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, trên người bọn họ đã đầy dấu chân. Hai người kia bị dẫm đạp đến mức chật vật không chịu nổi. Tuy rằng không đau lắm, nhưng thể hiện của một tu sĩ coi như là mất mặt. Bọn họ muốn ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao lớn hùng vĩ ẩn hiện trong vô số bóng đen của dải dép. Tại sao ta lại có cảm giác người nọ mặc váy nhỉ? Chắc là người bị nữ hiệp nào đó mặc váy dẫm cho hoa mắt thôi. Không nói nữa, ta sắp bị dẫm đến chết rồi, mau kéo ta một cái. À, tên khốn kiếp nào dám dẫm lên mặt của ta. Tên tiểu tử cố ý dẫm lên mặt người khác kia với vẻ mặt san xảo len lỏi trong đám đông. Trên tay của hắn đang nắm chặt một chiếc túi gấm. Thiếu niên đó tên là Thư Tự, tuổi vừa tròn 14, là một kẻ lưu lạc trong Phong Đô thành. Mấy năm trước hắn theo một đội buôn bán rong đến Phong Đô này. Sau đó bọn họ rời đi rồi, hắn lại ở lại, thỉnh thoảng làm công việc lặt vặt ở các cửa hàng ngoại ô. Vóc người của Thư Tự tuy không cao, nhưng tứ chi thon dài, đặc biệt là đôi tay rất khéo léo linh hoạt. Một số thương gia động lòng trắc ẩn khi biết hắn từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên thường giao cho hắn một số công việc. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện ra tiểu tử này tuy tay chân lanh lẹ nhưng lại thích tiện thể trộm gà bắt chó. Nhưng để hắn làm việc luôn tự nhiên thiếu mất một số thứ không hẳn là trân quý, nhưng đủ khiến cho các chủ tiệm xúi quẩy. Tên Thư Tự này hành sự nhanh gọn, lăn lộn ở Phong Đô hơn nửa năm trời cũng không để lại chứng cứ gì. Đương nhiên cũng chẳng còn ai muốn bố thí cho hắn nữa. Mất đi cái sinh nhai, Thư Tự bèn dứt khoát trở thành một tên du khôn, chính thức làm nghề hai ngón. Hắn bái một lão đại hắc đạo ở ngoại ô làm sư phụ. Dựa vào sự lanh lợi của mình, hắn sống cũng khá sung túc. Hắn luôn biết người nào nên động vào, người nào không nên động vào. Nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng mấy tên đồng bọn mù quáng đi trêu chọc tu sĩ, bị người ta đánh gãy tứ chi ngay tại chỗ. Ngay cả tam hồn thất phách cũng bị câu đi mất một nửa rồi. Hắn càng thêm cẩn thận, thật rằng kiếm ít một chút, bị lão đại hắc đạo mắng trong một trận, còn hơn là bị người ta luyện thành ma khí, sống không bằng chết. Thế nhưng hai ngày nay, tình hình trong Phong Đô có sự biến động. Rất nhiều người lũ lượt kéo đến, phá vỡ sự yên bình vốn có. Thư Tự nhìn thấy cơ hội, bèn cả gan ra tay, thu hoạch cũng khá khá. Đặc biệt là ngày hôm nay, khi cánh cổng quận tiên bộ mở ra hoàn toàn, trong thành người đông như nêm cối, rất nhiều pháp trận giám sát đều quá tải mất đi hiệu lực. Thêm vào đó, để duy trì trật tự cơ bản, trong thành đã khởi động pháp trận phong ấn, hạn chế các tu sĩ tùy ý sử dụng tu vi. Vì vậy đám du côn như bọn họ càng không bị kiểm soát, hoành hành ngang ngược trong thành này. Như hai tên tu sĩ hư đan vừa rồi, luận về thực lực, chỉ cần bọn chúng động một ngón tay cũng đủ nghiền chết cả trăm tên Thư Tự. Thế nhưng lúc này lại chỉ có thể chèn chúc trong đám người, bị một tên trộm vặt như hắn lấy mất túi giới tử bên hông. Thư Tự, thu hoạch thế nào? Lúc này Thư Tự đang nấp trong một góc tường, ước lượng túi giới tử trong tay, thì bỗng nghe thấy tiền đồng bên tai bọn họ. Quay đầu lại nhìn, đúng là bằng hữu xấu xa của hắn. Tiêu niên kia cười hi hi, bên một bên vạt áo trường sam lên. Chỉ thấy bên trong được buộc một cách tinh xảo hơn bởi túi gấm. Tên kia hít vào một hơi khí lạnh. Người to gan thật, toàn là đồ của tu sĩ. Người không sợ bọn họ lần theo dấu vết tìm đến, cầu hồn ngươi đi sao? Thư Tự cười khẩy nói. Ai lại đi tìm các loại tu sĩ cầu hồn người khác chứ? Ta chỉ nhắm vào các loại ngu ngốc mà ra tay. Ngươi đừng thấy đám tu sĩ kia bay lên ngự gió rất oai phong. Trên thực tế, rất nhiều kẻ ngu như bò. Đa số đều là tu tiên, tu đến mức đầu óc không bình thường, chẳng có chút gì cảnh giác cả. Ngươi cứ âm thầm ra tay với bọn chúng, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Tên kia hâm mộ không thôi. Ta không có gan lớn như ngươi, nhưng đồ của tu sĩ ngươi cũng không mở được, lấy về làm gì chứ? Ta không mở được thì sẽ có người mở được. Ngươi quên tên mặt người chết ở phía tây thành rồi sao? Hắn chuyên thu đồ của tu sĩ đấy. Hơn nữa, một khi đã đưa đồ cho hắn rồi thì coi như ngươi không còn liên quan gì nữa. Sẽ tuyệt đối không ai tìm đến ngươi gây phiền phức đâu. Nhưng mà cái tên mặt người chết kia cũng vào trong thành rồi. Thư tự lập tức ngớ người. Hả? Hắn vào trong cánh cổng đá kia rồi sao? Cái gọi là cổng đá chính là chỉ cánh cổng lớn của quận tiên bộ. Cánh cổng này ngày thường chỉ mở cho tu sĩ được cấp phép, còn với đám phàm phu tục tử ở phong đô, tuy rằng ngày nào cũng có thể nhìn thấy cánh cổng cao chọc trời kia, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được vào trong tận mắt chứng kiến. Mấy ngày nay rất nhiều người đều đổ xô về phía cổng đá. Ngoài tên mặt người chết kia ra, còn có cả lão đạo sĩ áo xanh và đạo hoa nương tử nữa. Thư tử càng thêm sửng sốt. Cái gì? Những kẻ biết kiếm trác đều đi cả rồi sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Điền đảo mắt một cái, trong lòng đã có quyết định. Đúng rồi, ta cũng đi. Ngươi cũng đi à? Tên kia kinh ngạc thốt lên. Ngươi đi làm gì? Lão đã dặn rồi, không ai được phép vào đó. Cẩn thận rước họa vào thân, liên lụy đến mọi người. Thư tử khinh bỉ mà nói, cái thứ gian ngàn vô dụng đó, nghe hắn nói nhảm làm gì, còn liên lụy đến mọi người. Lục trực ta trộm được linh thạch, tìm tên mặt người chết kia đổi bạc, thì sao hắn không sợ liên lụy đi? Ta nhất định phải đi. Nghe nói trong cổng đá kia toàn là tiên nhân, nhưng đâu có vị tiên nhân nào đó vừa mắt ta, cho dù không thu ta làm đồ đệ, chỉ cần ban cho ta một hai viên tiên đan, ta cũng không cần phải làm du côn nữa rồi. Người nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Người chưa nghe cầu cao nhân giảng đạo ở quán trà mấy hôm trước nói sao? Người không có ước mơ, khác gì cả ướp muối chứ. Cả ướp muối có thể ăn được, còn người đem đi ăn được sao chứ? Tư tử híp mắt không nói gì. Hương vị của thịt người thật ra cũng chẳng có gì là mới. Một lát sau hắn cười nói, dù sao thì ta cũng quyết định rồi. Nếu người đi cùng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thành tiên. Còn nếu người không đi, sau này ta thành tiên cũng sẽ không quên ơn huệ của người đâu. Tên kia biết là hắn đã hạ quyết tâm, cũng không khuyên can nữa. Ê, vậy thì chúc người may mắn. Dựa vào thân thủ linh hoạt, Thư tử len lỏi trong đám người đông đúc, cuối cùng cũng đến được trước cánh cổng quận tiên bộ vào lúc chạng vạng tối. Cánh cổng đồ sộ rộng đến mấy dặm, đỉnh cổng cao vút tận trời xanh, tựa như cái miệng của một con hung thú thời hồng hoang, không ngừng nuốt chửng phù số linh tính. Thư tử nuốt một cụm nước bọt, lén lút trà trộn vào dòng người bước qua cánh cổng. Bên trong cánh cổng là một thế giới hoàn toàn mới. Thư tử chưa từng thấy một nơi nào rộng lớn như vậy. Ở phong đô thành này, Tiêu Điền thường xuyên nhìn thấy các tu sĩ thi triển thần thông bay lên ngự gió. Có lần còn may mắn được chứng kiến một vị tu sĩ chính đạo trảm yêu trừ ma ở ngoại ô, một lá bùa lửa thiêu rụi cả một góc trời. Nhưng cho dù là cảnh tượng nào cũng không thể so sánh với những gì hắn đang nhìn thấy vào lúc này. Đúng là thủ đoạn của tiên gia. Tiêu Điền khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay dụi mắt. Trước đây hắn luôn cho rằng quảng trường được xây dựng xung quanh cổng đá ở trung tâm phong đô thành đã là vô cùng hùng vĩ rồi, chiếm diện tích hơn 10 dặm, có thể chứa được hàng chục vạn người. Mặt đất bằng phẳng sạch sẽ, sáng bóng như gương. Thế nhưng so với khung cảnh ở bên trong quần tiên mộ này, quả thực chẳng khác gì con tép so với cá rồng. Chỗ Thư tự đang đứng là một cái đài cao trắng mốt không tì vết, nâng đỡ lên một cánh cổng. Từ đó những bậc thang dài hùn hút nối tiếp nhau, kéo dài xuống bên dưới, dẫn đến một quảng trường rộng lớn đến mức không nhìn thấy đâu là bến bờ. Quảng trường ấy cực kỳ rộng lớn, tự như một thế giới độc lập mới mẻ. Mặt đất được lát bằng những phiến ngọc thượng hạng, nhìn mỏi cả mắt trong phạm vi 10 dặm cũng không tìm ra được một khe hở nào. Đây là miếng ngọc khổng lồ mà Cửu Châu Đại Lục không thể nào tồn tại. Nó lớn đến mức khiến cho biển người đông nghịt ở Phong Đô Thành khi phân tán ra quảng trường lại trở nên thưa thớt đến lạ kỳ. Ở phía cuối quảng trường còn có một cái bóng đen khổng lồ che khuất cả bầu trời, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Thứ tự nuốt một ngụm nước bọt, đoán rằng đó chính là quần tiên thành mà vô số người muốn đặt chân đến. Tên mặt người chết, lão đạo sĩ áo xanh và đào hoa nương tử đều đã đến đó rồi sao? Vừa nghĩ, thứ tự vừa bước nhanh xuống theo bậc thang. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân. Thì toàn lại có những bóng người bay vụt qua, nhanh như chớp, bỏ xa hắn ở phía sau. Còn có rất nhiều người sau khi bước vào trong liền thi triển thần thông bay lên trời, nhanh như tên bắn. Chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía chân trời thôi. Trong lòng của thư tử không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, thầm nghĩ nếu mình cũng có thể có được chút tiền duyên ở nơi đây, học được thần thông bay lượn như bọn họ thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, ngay cả dáng vẻ bước xuống bậc thang của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ao từng rằng sẽ có vị cao nhân đạo đó bỗng nhìn mặt kém mà nhìn chúng mình. Đi trên quảng trường thánh diệu, ban đầu thư tử còn cảm thấy vô cùng kích động, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại. Hắn đi bộ khoảng một canh giờ, từ chạy chậm chuyển sang đi bộ, hai chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng quần tiên thành vẫn còn ở rất xa. Quay đầu nhìn lại, ngay cả cánh đồng đá khổng lồ kia cũng đã bị bỏ lại phía sau từ bao giờ. Ngược mắt nhìn bốn phía, ngay cả những tu sĩ đang thi triển thần thông cũng không còn khiến hắn cảm thấy kích động nữa. Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng để kích động cả. Ở Phong Đô Thành, hắn đã chứng kiến không ít cảnh tượng như vậy rồi. Lại thêm một canh giờ nữa, đại khái là một canh giờ nữa. Bên trong quần tiên mộ này không phân biệt được ngày đêm, tư tự chỉ có thể ước lượng thời gian. Nói tóm lại, khi bụng của hắn đã bắt đầu kêu réo vì đói thì vẫn chưa nhìn thấy điểm đến đâu. Tiêu Liên rốt cuộc cũng cảm thấy nản lòng, dù sao chỗ này cũng không phải là dành cho phàm nhân. Nghe nói trong quần tiên thành có vô số món ngon vật lạ, còn có phòng ốc ấm áp nguy nga lộng lẫy, nhưng hắn chỉ là một tên phàm phu tục tử, e rằng ngay cả việc đi đến đó cũng khó như lên trời. Tư tự dừng bước nhìn quanh một lượt, phát hiện phía trước không xa có một đám người đang dựng lều trại, xem ra là một nhóm người dân chạy nạn, thậm chí còn có khói bếp bốc lên. Trong lòng của Thứ Tự cũng thầm thán phục lá gan của bọn họ, dám ngang nhiên nhóm lửa dựng trại ở nơi linh thiêng này. Chẳng lẽ không sợ bị tù sĩ nào đó không vừa mắt rút kiếm chém chết sao? Nhưng mặt khác, bụng của hắn cũng đang đói đến mức cồn cao. Trên người của hắn mang theo hơn 10 túi giới tử của tù sĩ, thế mà lại không mang theo một miếng lương khô, mang trong mình bảo vật mà lại phải chịu đói. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của Thứ Tự bỗng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn giơ cả túi giới tử trong tay, lấy hết can đảm hét lớn. Có vị đạo hữu nào muốn giúp đỡ tại hạ một đoạn đường không? Tại hạ nguyện dùng vật này để cảm tạ. Vừa dứt lời, Thứ Tự vừa cảm thấy mình đúng là điên rồi. Thông thường thì các tu sĩ rất ít khi để ý đến lời cầu xin của phàm nhân, nhưng lần này vừa dứt lời, một cái bóng đen khổng lồ từ trên trời phủ xuống bao trùm lấy hắn. Ngày sau đó, một con chim lớn toàn thân đen tuyền từ từ hạ xuống. Trên lưng chim là một nam nhân râu ria xồm xoàm, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chăm chăm vào cái túi giới tử trong tay Thứ Tự. Người muốn nhờ người đưa đi một đoạn đường à? Dùng túi giới tử này để đổi sao? Bị mắt đầy uy nghiêm của nam nhân kia nhìn chăm chăm, Thứ Tự rụt cổ lại. Vâng, vâng ạ. Nam nhân kia gật đầu. Lên đây đi. Thứ Tự ngẩn người, sau đó lại vội vàng túm lấy bộ lông cứng ngắc trên cổ con chim lớn, thoăn thoắt mà leo lên, rồi bám chặt vào sau lưng của nam nhân. Nam nhân kia quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, cười ha hả mà nói: tiểu tử người lành lợi đấy, tư thế ngồi rất chuẩn, bám cho chắc vào. Thư Tự thầm nghĩ, nếu ngài khen ta lanh lợi, chỉ bằng thu ta làm đầu đệ đi. Tuy rằng hình ảnh ngài mình đầy lông lá, cưỡi chim đèn có phần kém sang hơn so với các vị kiếm tù áo trắng phiêu giật kia, nhưng mà gặp nhau chính là duyên phận, ta cũng không phải là người quá cầu nệ đâu. đáng tiếc là sau đó nam nhân không nói thêm câu nào nữa, đưa tay nắm lấy bờm của con chim đen. Chim đen lập tức phát ra tiếng kêu kỳ quái, sau đó vỗ cánh bay lên trời cao. Luồng khí mạnh mẽ kia khi chim lớn vỗ cánh khiến cho Thư Tử thiếu chút nữa nghẹt thở. Nhưng một khi đã bay ổn định ở trên không trung, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết. Đây cũng là lần đầu tiên Thư Tử được bay lên trời cao. Tuy cô hơi sợ hãi, nhưng phần này hắn cũng cảm giác kích động vô cùng. Đây chính là tiên duyên đầu tiên của hắn. Nam nhân cưỡi chim đen kia đúng là người tốt, không những không hỏi han lai lịch của túi giới tử này, mà còn tốt bụng đưa hắn đi một đoạn đường. Tuy Thư Tử biết rõ với nam nhân kia đây là một chuyến buôn bán béo bở, nhưng hai người có thể gặp gỡ nhau chẳng phải là duyên phận hay sao? Ta chẳng thường đi im lặng, chim đèn bay vun vút giữa những tầng mây. Chẳng bao lâu sau đã vượt qua quảng trường Thánh Diệu, đáp xuống trước cổng Quân Tiên Thành. Quân Tiên Thành là một khung cảnh khác hẳn. Nhìn dòng người tấp nập ra vào cổng thành, trong lòng Thư Tử tràn đầy hưng phấn. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ mình nên làm gì, bèn lấy túi giới tử trong ngực áo, cung kính đưa cho nam nhân. Tiên trưởng, đây là thù lao của ngài. Nam nhân liếc nhìn hắn một cái, nhưng lại không nhận túi giới tử mà im lặng một lúc lâu, sau đó trên mặt nở nụ cười kỳ quái. Tiên trưởng à? Tiêu Liên tò mò hỏi. Nam nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ha hả. Tiên trưởng à, đã bao lâu rồi ta mới được nghe người khác gọi mình như vậy, xem ra người đúng là một tiểu phàm nhân không biết gì. Trong lòng của Thư Tử thầm đoán, chẳng lẽ nam nhân cưỡi chim đen này cũng không có địa vị gì ở tu tiên giới hay sao? Hay là chỉ ra oai với đám phàm nhân bọn họ? Mà thôi, dù sao thì trước kia, trong lòng của hắn, người lợi hại nhất cũng chỉ là một tên mặt người chết kia. Mà tên mặt người chết kia sao có thể sánh bằng nam nhân cưỡi chim đen này chứ? Nghĩ vậy Thư Tử bèn nói, tuy rằng ta không biết gì, nhưng ta biết tiên trưởng là người tốt. Ta cầu xin mọi người ở trên quảng trường, chỉ có mình ngài đáp lại ta. Phần nhân từ này... Nhân từ à? Nam nhân ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười khiến trái tim Thư Tử run lên. Nhưng kỳ lạ là những người xung quanh lại không hề hay biết. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám nói ta nhân từ đấy. Đường đường là Hắc Dực Minh Vương mà lại được gọi là tiên nhân nhân từ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng đám huynh đệ ở huyết ngục nhai của ta sẽ cười chết mất. Thư Tử trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mặt dần dần biến đổi hình dạng. Từ trong mái tóc rối bù mọc ra cái sừng, quay miệng lộ ra răng nanh. Chỉ trong nháy mắt, nam nhân hào sảng ban nãy đã biến thành một con quỷ toàn thân đen xì. Cho dù là kẻ nhanh nhẹn nhạy bén như hắn cũng không thể ngờ được rằng tiền duyên mà mình mong đợi bấy lâu cuối cùng lại va phải một con quỷ. Hơn nữa lại còn là đại ma đầu mang trong mình tội ác tày trời, giết người như ngoé. Lúc này Thư Tử mới nhớ tới lời lão đại ở ngoại ô đã dặn dò liền biệt. Mấy ngày này ở phong đô thành nội loạn vô cùng, ngoài trừ những tù sĩ kia, nghe nói ngay cả đám tà ma cũng là tới không ít. Thật dịp không ai chú ý, bắt người sống đi ăn thịt. Cả người ngàn vạn lần đừng ra ngoài cái chuyện linh tinh. Lúc ấy hắn còn cười nhạo, Hắc lão đại càng sống càng thụt lùi. Không ngờ... Tiểu tử, theo lý mà nói, ở địa bàn của Vạn Tiên Minh, đám tà tu làm việc cần phải thu liễm. Nhưng điểm tâm đưa tới cửa như ngươi mà cũng không nhận, làm sao ý niệm của ta thông suốt được? Vừa nói, hắn vừa nâng một cánh tay lên, chỉ thấy nằm ngón tay ban đầu đã hóa thành bóng vuốt sắc bén. Móng tay nở rộ hào quang u lam, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Thư Tử run rẩy, cố nén sợ hãi nói, đại tiên đừng giết ta, ta có rất nhiều túi như vậy. Nói xong hắn giật một mạch tất cả túi giới tử trong quần áo xuống, ném đến trước mặt đại hán. Nhưng đại hán không thèm nhìn những cái túi đó, chỉ nói, giết người, mấy thứ này đều thuộc về ta. Hơn nữa ta căn bản không thèm đồ của tu sĩ chính đạo. Người lại tầm muốn cầu hồn phách của ngươi, luyện một món bảo bối cho ta dùng. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Thư Tử quỳ xuống lưng chim này, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thật ra thì cũng hy vọng nhiều người bên cạnh có thể nghe được. Trước mặt bao nhiêu người, nhiều tu sĩ như vậy, sẽ không tùy ý để cho một tà đạo ma đầu muốn làm gì thì làm chứ. Không phải nói Cửu Châu Đại Lục vẫn là thiên hạ của chính đạo Phản Tiên Minh hay sao? Đừng vọng tưởng người leo lên lưng chim của ta giống như là vào bụng của ta, bị khí tức của ta che lấp đi. Người ngoài có là ai đi chăng nữa cũng không nhìn thấy người. Huống chi cho dù thật sự nhìn thấy, lại có ai gây khó dễ với Huyết Ngục Nhai ta vì thằng ranh con nhà ngươi? Ta là người được lựa chọn của Quần Tiên Đại Bỉ, nhất cử nhất động đều liên quan đến tiền đô của Cửu Châu. Vì toàn bộ Cửu Châu này để cho ta ăn mấy người sống thì có là gì đâu. Nói xong, đại hán duỗi móng vuốt là muốn xuyên thủng cái trán của thiếu niên, moi óc của hắn ra. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời một đạo thiểm điện màu hồng giáng xuống mau lẹ vô cùng. Hắc Sực Minh Vương chỉ kịp kinh ngạc ngẩng đầu lên, chuẩn bị thiểm điện rơi vào trên người. Thân hình khôi ngô chấn động mạnh một cái, sau đó đầu lâu liền từ trên cổ tách ra. Mặt cắt thậm chí không có chảy máu, thân thể khổng lồ này cứ thế tan thành mây khói. Con chim đen dưới chân đại hán phát ra một tiếng gào thét thê lương, sau đó ngã sấp xuống đất, không dám cử động. Nằm trên lưng chim đen, Thứ Tự vẫn run như cầy sấy. Biến hóa trước mắt quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực lý giải của hắn. Vì sao Hắc Dực Minh Vương lại chết? Tia chớp hồng nhạt từ trên trời giáng xuống là cái gì? Hắn nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ. Chỉ mong nghênh đón mình không phải là địa ngục. Trong sợ hãi, hắn nghe được một thanh âm trẻ tuổi, giọng điệu tràn đầy khó chịu. Chỉ số thông minh của đám tà tu này đúng là đáng lo ngại. Công khai hành hung ở cửa thành kiểm tra an ninh, còn tự cho là không ai nhìn thấy. Chẳng lẽ đây là một loại biến thái thích lộ hàng? Còn dám khinh thường bản thiết kế kiểm tra an ninh của ta? Hơn nữa, ở ngay trước thềm khai mạc mà gây chuyện cho ta, cho rằng quyết tâm duy trì ổn định của ta là nói đùa sao? Đừng nói là Huyết Ngục Nhai, cho dù là thượng cấp của các người có đến đây gây chuyện, ta cũng san bằng hết. Trong lúc nói chuyện, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ trắng đan xen hạ xuống từ giữa không trung, đưa tay triệu hồi một thanh đoạn kiếm màu hồng đeo ở bên hông. Sau đó, đưa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thư Tử, giống như đang phỏng đoán thân phận của hắn. Người là bé trai của tên Ấu Dầm kia. Đây là một gian mật thất u ám ánh đèn. Sau khi Hắc Dực Minh Vương bị chém chết, Thư Tử đã bị thành niên áo đỏ dẫn tới đây. Hắn thậm chí không biết mật thất này được xây ở chỗ nào. Lúc đến, hắn bị đối phương bắt lấy bả vai, sau đó trước mắt tối sầm, rồi không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tu sĩ áo đỏ muốn hắn ngồi xuống, cũng rót nước trà cho hắn, bưng điểm tâm đến, sau đó hỏi tình huống vừa rồi. Thư Tử tốn chút thời gian mới giải thích rõ ràng tình cảnh của mình. Ồ, người nói người và hắn vốn không quen biết, chỉ là muốn đi nhờ xe. Kết quả suýt chút nữa, ngay cả tính mạng của chính mình cũng để ở trên xe à? Nói như vậy, người thật sự không phải đồng nam của hắn? Dĩ nhiên là không phải rồi. Thư Tử quả thực xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hắn không thể vỗ bàn đứng lên tự chứng mình trong sạch. Nhưng nghĩ đến vị tù sĩ thoạt nhìn tuổi con trẻ trước mặt này, chỉ một kiếm đã chém đầu Hắc Dực Minh Vương uy phong vô cùng tan thành bầy khói. Vị thiếu niên láo cá này không có nửa điểm dũng khí. Vì thế thiếu niên đành phải uyển chuyển than thở rằng, nếu quả thật đồng nam của hắn như vậy, ta đâu cần phải lo lắng vì người ta ăn thịt chứ. Cái này người không hiểu đâu. Cái đám tà tu ba đầu này là biến thái nhất. Cái gọi là đồng nam bên người thật ra chính là đồ ăn vặt mang theo bên người. Ở được căn cứ theo cách nói của bọn họ, đồng nam vừa mới dùng ăn rất ngon. Đại khái là cảm giác cùng loại bánh mì bơ kẹp tim đấy. Thư Tử nói, tuy rằng không hiểu người đang nói cái gì, nhưng cứ cảm thấy ghê ghê. Tu sĩ đỏ trắng cười khẽ, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói, bất luận như thế nào, hoàn ngành người đi tới Quần Tiên Thành. Tuy rằng ngươi chỉ là phàm nhân, nhưng trong tòa thành thị này cũng sẽ có vị trí của ngươi. Tin tưởng ta đi, đây chính là một bữa tiệc lớn dành cho tất cả tu sĩ Cửu Châu Đại Lục và phàm nhân. Thư Tử gật đầu, hắn không hiểu nhiều lắm, không nghe ra ẩn ý trong lời nói của tu sĩ trước mắt, chỉ cảm thấy khẩu khí của người trẻ tuổi này rất lớn. Vừa hoan nghênh đến Quần Tiên Thành, lại còn tự ý định nghĩa Quần Tiên Đại Bỉ là loại thịnh yến gì đó, nghiễm nhiên là dáng vẻ chủ nhân Quần Tiên Thành, nghe có vẻ rất kỳ quái. Nhưng hiển nhiên tu sĩ trẻ tuổi áo trắng đỏ kia cực kỳ bận rộn. Sau khi nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người ở chỗ này từ từ chơi, ta còn phải đi tuần tra, duy trì ổn định bốn phía, không rảnh chơi với ngươi. Trước khi đi, tu sĩ đỏ trắng liền đưa cho hắn một cái la bàn nho nhỏ mà nói. Trong lòng của ngươi, hãy niệm tên cùng tướng mạo của ngươi mà ngươi muốn tìm. Sau đó, đi theo la bàn là được. Người mặt chết mà ngươi muốn tìm đang ở khu giáp thập thất. Tư tự tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận la bàn. Sau đó chỉ thấy bóng người hồng bạch chợt lóe lên, đồng thời mật thất một bên mở rộng cửa lớn sáng chói mắt. Thiếu niên cầm la bàn cất bước đi vào, bước ra một bước, ánh sáng lùi tán, chỉ thấy trước mặt người đông đúc nhốn nháo, tiếng ồn ào đập vào mặt, đã ở trong quần tiên thành. Mà phía sau là một mảnh trống trải, nào có bóng dáng của mật thất gì. Thứ tự hung hăng véo đùi mình, mới thuyết phục mình vừa rồi không phải là mơ mộng hão huyền. Là thật sự có một vị tu sĩ tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn lãng cứu hắn một mạng từ tay của Hắc Dực Minh Vực. Nhưng hơn nữa còn hảo tâm cho hắn một món bảo bối. Nghĩ tới đây, Tư Tự vội vàng tỉ mỉ xem xét la bàn trong tay. Cái này hiển nhiên là đồ dùng tiên gia, ở thế gian có giá trị liên thành. Tiêu Điền Kiến nhất thời do dự, nên giữ lại la bàn trân quý này vĩnh viễn, hay là dứt khoát bán cả nó và hơn 10 túi giới tử trong vạt áo kia cho bọn mặt người chết. Nhưng với tiếng nụ cười thân thiện của vị tu sĩ áo trắng đỏ kia, nhất là nước trà cung điểm tâm ngọt tự tay pha cho hắn, Tư Tự vốn tham lam lại không cách nào thuyết phục mình tặng phần lễ vật nhỏ này cho người khác. Đây chính là tiền duyên chỉ thuộc về hắn, tiền có thể kiếm lại được, tiền duyên lại có thể gặp được nhưng không thể cầu. Nghĩ như vậy, Tư Tự đã nhìn thấy kim đồng hồ tinh tế trên la bàn, lúc này đang nghiêng về một bên, mà hướng kia là một hành lang dài dằng dặc mà trống rỗng. Hành lang có hơn 10 trượng, cách mỗi một đoạn đều sẽ là từ đỉnh chóp buông xuống một tấm chiêu bài nói rõ chỗ phía trước. Giáp thập thất à? Tư Tự nhíu mày, miễn cưỡng nhận ra được mấy chữ viết ngay ngắn trên đó. Mặt người chết ở chỗ này sao? Vừa lẩm bẩm, Tiêu Điền vừa bước nhanh đi theo hướng la bàn chỉ. Chỉ có điều đi được vài bước, trong lòng lại kinh hãi. Ta nói với các người lúc nào là ta tới tìm mặt người chết chứ? Khu giáp thập thất là một khu vực cấp bậc đan xen phức tạp. Không gian phương viên vài dặm bị chia làm 10 tầng. Mỗi một tầng đều chỉnh tề ngăn ra mấy trăm gian phòng ở, cung cấp cho người đến đầy quan chiến, chỗ nghỉ ngơi. Lúc này đại bộ phận đều còn trống, không có người ở. Tư Tự lớn mặt đẩy một cánh cửa trống ra, sau đó thấy trong tay có thêm một chiếc chìa khóa. Ngoài cửa cũng có thêm dấu hiệu có người ở. Trong cửa có hai phòng, một sảnh, bố trí chặt chẽ nhưng không chật chội, trang trí đơn giản mà không mất tinh xảo. Nhưng điều khiến cho Tư Tự trợn mắt há mồm là trên bàn ăn trong sảnh này để bày biện thức ăn thơm phức, cà phê thịt cá đều đủ cả, hơn nữa còn nóng hôi hổi giống như vừa mới ra lò. Quả nhiên là thủ đoạn của tiên gia. Đáng lẽ cái tên ngu ngốc Mao lão tam kia nên đi cùng ta. Chỉ riêng bữa cơm này thôi cũng không quản công vất vả cả chặng đường của ta rồi. Tư Tự ăn như hổ đói, ăn đến khi bụng tròn vo vo thì mới thôi. Và sau khi hắn ăn cơm nước xong, cơm thừa canh cặn trên bàn đều tự động biến mất không thấy đâu nữa. Tiêu Điền kia duỗi lưng một cái, cố định nằm trên giường ngủ một lát, nhưng liếc mắt thấy là bàn trên bàn vẫn là chỉ thẳng bên ngoài, liền nhớ tới mình còn có chính sự phải làm. Men theo la bàn chỉ dẫn, Tiêu Điền dừng bước trước một gian phòng ở một góc của tầng thứ 7. Mặt người chết đang ở ngay đây. Hắn đưa tay gõ cửa, nhưng ngón tay còn chưa gõ đến lần thứ 2, cửa phòng đã được mở ra. Một gương mặt không chút biểu cảm xuất hiện ở trước mắt. Tư Tự lập tức há miệng, nhai hàm răng trắng bóng. Mặt người chết, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi. Mọi người trong phòng thì đảo mắt một vòng, sau đó phát ra thanh âm khan khan. Con chuột nhỏ, làm sao ngươi tìm được đến đây? Tư Tự cười nói. Nói đến đây thì dài lắm. Đoạn đường này ta đã trải qua những gì, ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi đâu. Nói xong thì hắn không mời mà tới, trực tiếp từ bên cạnh mặt người chết chui vào cửa. thoải mái ngồi xuống ghế thái sư trong sảnh. Nơi này của ngươi có vẻ rộng rãi hơn chỗ của ta một chút nha. Tên mặt người chết cũng không ngăn cản hắn, chỉ yên lặng đóng cửa lại, sau đó xoay người nói, người đến đây làm gì? Tư Tử nhớ mày, ta tìm ngươi còn có thể nói chuyện gì, đương nhiên là chuyện làm ăn rồi. Nói xong thì liền lấy ra mười mấy cái túi giới tử. Tên mặt người chết hừ một tiếng, thu hoạch cũng không ít nhỉ. Cũng phải xem người đây là ai chứ. Tư Tử mặt mày hớn hở giới thiệu lai lịch của những túi giới tử này. Nhất là khoa trương khoe khoang, hắn đã đùa bỡn đám tù sĩ cao quý xa vời trong lòng bàn tay như thế nào. Có điều nó một hồi thì đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Tư Tử liền lau miệng nói, mặt người chết, người nói những thứ này đáng giá bao nhiêu bạc? Mỗi cái 100 lượng, tổng cộng 13 cái túi, tổng cộng là 1.300 lượng. Đối với di dân ngoại ô, 1.300 lượng bạc trắng là lượng của cải có thể tưởng tượng. Tuy con chuột nhỏ biết rõ những túi đồ của tu sĩ này khẳng định không chỉ có giá tiền này, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy ngân phiếu của mặt người chết. Giao dịch xong, cáo từ. Nói xong thì Thư Tử lấy ra la bàn, bắt đầu tìm đường về nhà. Mà vào lúc này, mặt người chết kia chợt biến sắc. Người lấy đâu ra cái la bàn này? Thư Tử lại nói, đương nhiên là được tặng rồi. Ai? Mặt người chết nói xong, đã đi đến trước mặt Thư Tử. Hai trong mắt xám xịt bắn ra tinh quang. Ai đưa cho ngươi? Trong lòng của Thư Tử hơi có phần phát lạnh, lùi về phía sau hai bước. Ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám mưu đồ gây rối, ngươi cho ta la bàn này, nhất định sẽ tìm được ngươi. Mặt người chết kia sững sốt một chút, chậm rãi nói, người nọ trông như thế nào? Ước chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao hơn ngươi một chút, mặc trường bào đỏ trắng, bên hông đeo một thanh đoạn kiếm màu hồng nhạt. Mặt người chết càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng thậm chí trợn to hai mắt. Gương mặt nhiều năm không hoạt động, giờ không ngừng co giật, mà hắn lại không hề hay biết. Trường bào màu đỏ trắng, đoạn kiếm màu hồng nhạt. Người gặp chẳng lẽ là có bộ dạng này? Mặt người chết vừa nói vừa lấy ra một quyển tranh ra, mở ra một trang. Chỉ thấy vị tu sĩ trẻ tuổi vừa rồi nhiệt tình tiếp đón Tư Tử đang cười rạng rỡ trên đó. Tư Tử hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính là hắn. Người biết hắn sao? Tên mặt người chết kia thở dài một tiếng. Tu sĩ trong quần tiên thành có mấy ai không biết hắn. Chỉ có điều nhân vật như vậy, vì sao phải lãng phí thời gian với ngươi? Tiêu Điền không thèm để ý. Có lẽ là bởi vì ta đẹp trai. Cùng lúc đó ở trung tâm quận Tiên Thành, thuộc khu vực tiền nhất, bên trong một căn biệt viện gần đại hội luận võ võ đài. Một ông lão với dáng đi nhanh nhẹn, không hợp tuổi tác, đang đi qua đi lại, vẻ mặt nôn nóng bất an. Chỉ cho đến khi cửa viện kéo kẹt mở ra, hắn lập tức quay đầu lại, tức giận nói, Tiêu Lục, ngươi lại chạy đi đâu vậy? Nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào đỏ trắng áy náy cười. Nhị sư bá, thật là ngại quá, ta đến muộn, vừa rồi hứng chí đi dạo một vòng quanh thành để duy trì trị an. Người, là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng đi dạo? Nhị trưởng lão Thiên Kiếm Đường, Lưu Hiện, trừng mắt mà nhìn hắn. Từ cái nam ma cần ngươi phải ra mặt duy trì trị an. 36.000 kim giáp lực sĩ trong quần tiên thành không đủ dùng sao? Tiểu Lục nhún vai. Con rối nhân tạo, rốt cuộc vẫn có chỗ thiếu sót. Làm việc cứng nhắc, không biết ứng biến, có rất nhiều việc không làm được. Ví dụ như vừa rồi ta đã thuận tay loại bỏ một mối nguy hại cho Cửu Châu Đại Lục ở ngay cửa thành. Lưu Hiển nghi hoặc nói, loại bỏ một mối nguy hại sao? Đúng vậy. Một gã người chim tên là Hắc Dực Minh Vương giữa thanh thiên bạch nhật dường ngoài ta quái, bị ta một kiếm chém bay ba hồn bảy vía rồi. Lưu Hiển sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nói, chẳng phải hắn là tuyển thủ chính thức của đại hội quần tiên lần này sao? Hơn nữa còn là tuần thú sư chủ lực của đại hội cự thú đấy. Tiểu Lục nói, khó trách, một kiếm chém xuống chỉ thấy béo bở mọng nước, kinh nghiệm phong phú, thì ra là một con quái tinh anh. Đừng có giả ngu với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lục bèn đem chuyện ở thành kể lại đơn giản. Lúc ấy xung quanh chẳng có người qua đường nào đáng tin cậy, hoàn toàn không ai nhận ra hắn sắp hành hung ăn thịt người. Mà pháp khí kiểm tra an ninh tuy rằng phát hiện ra dị trạng, nhưng bởi vì hắn là tuyển thủ chính thức nên tự động cho hắn quyền miễn trừ. Đây đều là quy tắc mà đám trưởng lão ta tu năm xưa cưỡng ép yêu cầu thêm vào. Hôm qua quả nhiên là hậu quả khôn lường. Lưu Hiền bắt đắc sĩ nói, để cho ngươi là làm cho đám thả môn ngoại đạo kia gia nhập đại hội quần tiên lần này, mượn dùng lực lượng của bọn chúng ắt phải thỏa hiệp ở một số phương diện. Tiêu Lục nói, đúng vậy, cho nên ta không sửa trình tự kiểm tra an ninh, nhưng bọn chúng nào quản được ta lấy tư cách là quân chúng nhiệt tình hành hiệp trượng nghĩa chứ. Hơn nữa đường đường là kim đan minh vương tu hành trăm năm, ngay cả một kiếm tùy ý của tiểu bối như ta cũng không có đỡ nổi, chết đã đáng đời. Lưu Hiền bị chọc cười. Bây giờ ở cấu trúc đại lục này, kẻ có thể dùng cảnh giới kim đan tiếp được một kiếm của Tiêu Lục đúng là không nhiều. Hơn nữa, nếu mà cái tên người chim kia không chết, chắc hẳn chẳng phải đám tà tu kia sẽ càng thêm ngông cuồng. Thật sự cho rằng dưới uy thế của đại hội quần tiên, chúng ta sẽ kiêng kỵ không dám làm gì bọn chúng hay sao? Vừa vặn hôm nay giết gà dọa khỉ, để cho chúng biết điều một chút, miễn cho ngày sau gây ra đại họa, lại còn phải động thủ giết nhiều người hơn nữa. Lưu Hiền trầm ngâm một chút, quả thật cũng có lý, bèn hỏi, vậy đứa nhỏ được người cứu đâu rồi? Ta ra xét lại địch một chút, phát hiện chỉ là một tên lưu manh phạm nhân tép riêu, nên tùy tiện cho hắn một bộ trang bị tân thủ để hắn tự sinh tự diệt trong thành. Có điều, ta luôn cảm thấy ta và thiếu niên kia có chút duyên phận, nên thuận tay thi triển một đạo tiểu thuật lên người của hắn. Tiểu Lục nói xong, lại nhớ tới đạo trước từng tìm Phong Ngâm lão đầu bói một quẻ. Vậy mà vị trưởng bốn mắt mở kia lại nghiêm túc thôi diễn tinh tượng. Sau đó bảo hắn tốt nhất là trước khi khai mạc nên ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa một phen, rồi mới có màn duy trì ổn định ở cửa thành ban nãy. Đang nghĩ ngợi, cửa viện bỗng nhiên mở ra. Một gã kim giáp lực sĩ cao lớn vạm vỡ bước vào, dùng giọng điệu cứng nhắc thông báo. Thời gian khai mạc đã điểm. Trong sân đấu võ chính giữa quần tiên thành, lúc này đã là người đông như kiến cỏ. Đại võ trường có thể chứa cả chân tiên giao chiến này, giờ được cải tạo thành một sân đấu cực lớn. Không gian ngàn dặm xung quanh bị áp xúc đến cực hạn, trở thành một sân khấu co giãn, có đường kính không quá một dặm. Vây quanh sân khấu là không gian gấp khúc, lượng khán đài có thể chứa được lên tất cả triệu người. Giờ phút này gần như đã chật kín chỗ. Ở trong không gian gấp khúc, khi xem biểu diễn có thể tự do điều chỉnh vị trí, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Đương nhiên vị trí khác nhau, phạm vi điều chỉnh góc nhìn cũng có khác biệt. Những người được mời với tư cách là khách quý quan trọng, hạng ghế ngồi thường sẽ cao hơn một chút. Mà chỗ ngồi có hạng cao nhất ở đây chính là vị trí chủ tịch đài, cũng là nơi mà hai bên đại biểu là địa tiên và tu sĩ cửu châu an tọa. Tiểu Lục đến nơi, toàn đội địa tiên đã an vị đầy đủ ở một bên thủ tịch đài. Còn bên phía cửu châu, Hà Đồ cùng các vị chân quân khác cũng đang ngồi vào chỗ từ sớm. Trong đó không ít người nhìn hắn với ánh mắt bất mãn. Tên tiểu tử Tiêu Lục này bối phận thấp nhất, tu vị cũng thấp nhất, chỉ là gặp thời mà vươn lên, lại có vẻ kiêu ngạo tự mãn, còn suýt chút nữa đến muộn trong tình hình quan trọng như thế này, bảo sao không khiến người ta tức giận cho được. Huống chi trong lễ khai mạc hôm nay, rõ ràng Tiêu Lục còn gánh vác trọng trách cực kỳ quan trọng, đó là vinh hạnh mà vô số người nằm mơ cũng muốn có được, thế mà hắn lại không coi ra gì. Chờ sau khi Tiêu Lục ngồi xuống bên phía địa tiên, cái dẫn đầu là Huyền Mặc, cái gật đầu Hà Đồ chân nhân, ý hỏi có thể bắt đầu được chưa. Hà Đồ mỉm cười gật đầu. Trong sân nhất thời hào quang bừng sáng, tự như một mặt trời chói lọi đột nhiên được thắp lên. Tuy chỉ lóe lên rồi biến mất chỉ trong nháy mắt, nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người nín thở nhìn lại, chỉ thấy trong sân lúc này phủ kín một màu xanh mát của cây cối, xen lẫn dòng suối nhỏ róc rách uốn lượn. Mà nằm giữa công cảnh non xanh nước biếc hữu tình ấy là một bãi cỏ bằng phẳng, chính là sân khấu chính thức của lễ khai mạc. Cùng lúc đó trong quần tiên thành, những tấm biển hiệu dùng để chỉ dẫn phương hướng treo khắp nơi đều thay đổi nội dung. Trên mặt biểu hiện lên cảnh tượng đang diễn ra trong sân đấu võ. Nhờ có những người không kịp vào trong sân đấu võ, hoặc là những người không tìm được chỗ ngồi đều có thể theo dõi tình hình trong sân bất cứ lúc nào. tuy không thể nào tỉ mỉ tinh tế như khi ở hiện trường, nhưng ít ra sẽ không bỏ lỡ những nội dung quan trọng nhất. Người đi đường trong quần Tiên Thành nhao nhao dừng bước, đứng lại theo dõi. Mà ở bên ngoài quần Tiên Thành, các môn phái tu tiên lớn nhỏ trong Cửu Châu Đại Lục, kinh đô của các quốc gia phàm nhân, bên trong hoàng cung đều có các loại pháp khí đạo cụ dùng để truyền hình trực tiếp tất cả những gì đang diễn ra lúc này. Trong khoảnh khắc, cả Cửu Châu như chìm vào yên lặng. Trong sân, gió nhẹ lướt qua những ngọn núi xanh, tiếng sạp sạp vang lên tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng mà tường hòa. Sau đó, giữa làn gió trong lành mát trời ấy, một vị tu sĩ trẻ tuổi chân đạp phi kiếm từ trên 9 tầng trời cao đáp xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng bao lâu đã từ trên tầng 7 đáp xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đáp xuống, những tấm biển hiệu đóng vai trò truyền hình trực tiếp trong quận Tiên Thành đồng loạt chuyển cảnh quay đặc tả lên đây. Một vị thiếu niên mặc trường bào đỏ trắng, bên hồng đeo thanh toàn kiếm màu hồng, phong thái tuấn tú lịch sự, tự như thần tiên giáng thế. Giờ phút này không biết bao nhiêu người kinh ngạc đến mức nhãn cầu như muốn rơi ra ngoài. Tiêu Lục. Khu giáp thập thất, một thiếu niên đang ngẩng đầu theo dõi lễ khai mạc trên tấm biển cao ở quảng trường công cộng, lúc này cằm suýt chút nữa rớt xuống đất. Là hắn à? Bất luận có nhận ra Tiêu Lục hay không, tất cả đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ trước màn xuất hiện của hắn lúc này. Lễ khai mạc đại hội quận tiên, nội dung đầu tiên chính là diễn văn của lãnh đạo. Đáng lẽ phải do mỗi bên là Điện Tiền Thượng Cổ và Cựu Châu phái ra một người đại diện phát biểu. Nhưng bên phía Điện Tiên lại khéo léo từ chối, biểu thị không có ý định tham dự vào tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, đây chính là cảnh tượng lố lăng để lừa gạt người đời, kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng bên phía Cửu Châu lại vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên theo lý mà nói, người lên đài đọc diễn văn phải là Hà Đồ Chân Quân. Ông ta là minh chủ của Vạn Tiên Minh, đồng thời cũng là người có tu vi gần với cảnh giới đại thừa nhất trong các vị chân quân của Cửu Châu hiện nay. Không còn ai thích hợp hơn ông ta nữa. Mà trong trường hợp này, người có thể đại diện cho Cửu Châu Đại Lục lên tiếng, ngoại trừ Hà Đồ ra còn có thể là ai khác. Thế nhưng giờ phút này, người đứng trên sân khấu lại là Tiêu Lục, một tên tiểu bối tuổi còn trẻ, tu vi mới chỉ là kim đan. Hắn dựa vào cái gì chứ? Trên thủ tịch đài, các vị chân quân đã sớm biết sẽ có màn này đều lắc đầu ngao ngán thở dài. Sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Hà Đồ. Ai nấy đều không thể nào hiểu nổi thái độ thiên vị của cường giả đệ nhất Cửu Châu này. Cho dù có đánh giá Tiêu Lục cao đến đâu, quyết định này của Hà Đồ cũng đã vượt quá xa so với mức cần thiết. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, Tiêu Lục cũng thu lại vẻ mặt tùy ý thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Chào mọi người, ta là Tiêu Lục, đến từ Vạn Tiên Bình, Thần Kiếm Phái. Hôm nay ta nhận ủy thác của Hàn Đồ Chân Quân, thay mặt cho Cửu Châu Đại Lục đọc diễn văn khai mạc. Nói xong, hắn cúi đầu thật sâu. Lúc ngẩng lên, trên gương mặt tuấn tú đã tràn đầy vẻ thành khẩn. Ta có thể đứng ở đây không phải vì bản thân có đức hạnh cao siêu hay tài năng hơn người. Cựu Châu rộng lớn, người tài giỏi hơn ta nhiều vô số kể. Lúc Hà Đồ Chân Quân giao phó trọng trách này cho ta, bản thân ta cũng từng cảm thấy bản thân khó mà gánh vác nổi. Nhưng Chân Quân nói với ta rằng, một loạt sự tình liên quan đến quận Tiên Bộ đều bắt nguồn từ ta. Ta nên cho mọi người một lời giải thích. Mặt khác, với tư cách là tổng quản kế hoạch của Đại hội quận Tiên lần này, bản thân của ta cũng có đôi lời muốn chia sẻ cùng mọi người. Cho nên cuối cùng ta đành mặt dày mày dạn đứng ở đây, mong được chư vị lắng nghe. Lời phát biểu vừa thành khẩn, vừa khiêm tốn, dần dần dập tắt những tiếng xì xào bàn tán đầy nghi hoặc của mọi người. Đương nhiên một số người cực kỳ quen thuộc với Tiêu Lục, chính vì nghe được những lời nói quá mức thành khẩn này, lại cảm thấy rằng hơi ê buốt. Tên tiểu tử thối này, tài diễn xuất càng ngày càng lên tay rồi. Trên sân khấu, Tiêu Lục tiếp tục nói, đại hội quần tiên lần này tổ chức vì sao, mục đích là gì? Trong khoảng thời gian vừa qua, tin tức đã truyền khắp Cửu Châu Đại Lục. Bản thân của ta không muốn dài dòng lặp lại nữa. Chỉ có điều thời gian gần đây, ta phát hiện ra dường như mọi người có nhiều hiểu lầm về đại hội quần tiên. Có người nói, đại hội quần tiên chẳng qua chỉ là một cuộc tranh giành lợi ích, là cuộc chiến giữa những tu sĩ hậu thế chúng ta với các vị tiền bối địa tiên để tranh đoạt tài nguyên của cửu châu. Cũng có người nói, đại hội quần tiên thiếu cơ sở hợp tác, cuối cùng có mặt đạt được hiệu quả thiết thực nào. Lại càng có người nói, đại hội quần tiên chẳng khác nào trò cười, chỉ là một vở kịch náo nhiệt mà thôi. Tiểu Lục dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp. Trên thực tế, trong khoảng thời gian chuẩn bị vừa qua, chúng ta đã nhiều lần tuyên truyền. Hôm nay ta muốn nhân cơ hội này, một lần nữa trịnh trọng tuyên bố với mọi người rằng, đại hội quần tiên tuyệt đối không phải là một cuộc tranh giành lợi ích. Bất kể là đối với địa tiên hay là những tu sĩ hậu thế như chúng ta, đối tượng chúng ta cần phải đối đầu không phải là lẫn nhau, mà là những tên đọa tiên đã từng gây ra vô số sóng gió trên cửu châu đại lục. Đáng tiếc là ta không thể nào biến ra một tên đọa tiên sống sờ sờ cho mọi người xem. Chỉ nói miệng e rằng có mà khiến mọi người tin tưởng được. Nhưng ta là thủ tịch Thần Kiếm Phái, tương lai sẽ kế nhiệm vị trí trưởng môn của Thần Kiếm Phái. Ta có thể kể cho mọi người nghe về chuyện xưa của bổn phái. 150 năm trước, Thần Kiếm Phái từng đích thân nếm trải sự lợi hại của một tên đọa tiên. Mọi người đều biết Hắc Triều ở vùng đất hoang vu nơi Thương Khê Châu vô cùng hung hiểm, nhưng đó chỉ là chút tàn độc còn sót lại của một tên đọa tiên năm xưa mà thôi. Chỉ vì một trận chiến với tên đọa tiên kia, nhóm trưởng lão gánh vác thanh danh cũ tuyệt của Thần Kiếm Phái đã chết sạch trong một đêm. Thế hệ hoàng kim cũng thương vong thảm trọng, 10 phần chết 9. Nhưng cũng chính bởi vì chiến tích hiển hách này, lúc suy yếu nhất, Thần Kiếm Phái vẫn may mắn giữ được danh hiệu một trong ngũ đại siêu phẩm của Vạn Tiên Minh, nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều môn phái khác. Lúc này mới có thể vượt qua được cơn nguy nan, tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại trận ác chiến năm xưa, từ trên xuống dưới Thần Kiếm Phái, ai nấy đều cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Tiểu Lục vừa dứt lời, tiếng xôn xao kinh ngạc lập tức vang lên khắp nơi. Trước kia Thần Kiếm Phái chưa từng giải thích với thế nhân về trận ác chiến cách đây 150 năm. Một môn phái ẩn cư nơi góc trời, sự hấp dẫn từ di sản của một tên đọa tiên sau khi bị giết đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Số ít các vị trưởng lão cấp cao của Vạn Tiên Minh biết chuyện năm đó đều lựa chọn tôn trọng Thần Kiếm Phái, đồng thời phong tỏa tin tức không để lộ ra ngoài. Giờ phút này chân tướng được phơi bày trước ánh sáng, lập tức khiến cho mọi người chấn động. Là những người may mắn sống sót, Thần Kiếm Phái hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của đọa tiên. 150 năm trước, chỉ một tên đọa tiên đi tiên phong dò đường thôi mà đã khiến cho một trong ngũ đại siêu phẩm của Vạn Tiên Minh suýt nữa sụp đổ. Hơn nữa bọn chúng sẽ tuyệt đối không đầu hàng, cũng sẽ không thỏa hiệp. Giữa chúng ta và bọn chúng không có chuyện cùng tồn tại, chỉ có một bên phải biến mất hoàn toàn. Điều này đã được chứng minh bằng máu và sinh mạng của Thần Kiếm Phái. Nhưng nếu như đối thủ có 2-3 tên, thậm chí là 10 tên, 100 tên thì sao? Cựu chốc đại lục chúng ta lấy gì để chống đỡ? Chúng ta còn bao nhiêu máu để đổ ra nữa đây? Tiếp tục dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp. Quần tiên mộ được xây dựng cách đây 16.000 năm. Đó là thời kỳ tu tiên hưng thịnh trước thời kỳ mạt pháp. Lục đo lục địa tiên nhân trong truyền thuyết nhiều vô số kể. Nhưng dưới sự áp chế của đoạn tiên, bọn họ bị ép phải chuyển từ trên mặt đất xuống lòng đất, ngủ say trong lăng mộ suốt 16.000 năm. Đó chính là đối thủ của chúng ta. Bọn họ là tiên nhân đến từ thượng giới, sở hữu thần thông quảng đại có thể tưởng tượng, mang sức mạnh càng không thể nào chống đỡ. Bọn họ so với chúng ta cũng giống như chúng ta so với phạm nhân. Đối mặt với kẻ thù như vậy, trên thực tế chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lựa chọn duy nhất chính là liên thủ. Bất kể là bên nào, chúng ta đều không thể chiến thắng đọa tiên. Cho dù liên thủ cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu như lúc này chúng ta vẫn còn cố chấp làm theo ý mình, chỉ khiến cho phần thắng vốn đã mong manh càng thêm xa vời. Liên thủ lại, chỉ có liên thủ lại mới có ngày con đường sống duy nhất. Đại hội quần tiên lần này cũng chính là vì mục đích ấy mà tổ chức. Nói đến đây, Tiêu Lục dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói tiếp. Rất nhiều người đã hỏi ta, đã muốn hợp tác liên thủ, vì sao còn phải thiết kế một sân khấu khiến cho hai bên đối chọi gay gắt như vậy? Chẳng phải là tự rước thêm phiền phức sao? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta và các vị tiền bối địa tiên đã bị ngăn cách bởi 16.000 năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy khiến cho hai bên rất khó có thể thấu hiểu và tin tưởng nhau. Mà sự tin tưởng chưa bao giờ có thể xây dựng bằng lời nói suông. Cựu Châu Đại Lục có câu, không đánh không quen. Cũng có người nói, nam tử hán đại trượng phu muốn kết giao bằng hữu, trước tiên phải đánh nhau một trận đã. Cho nên ta mới thiết kế một sân khấu kịch liệt như vậy. Mục đích là để cho hai bên có thể dốc hết toàn lực, phô bày tất cả những gì mình có, thực lực, trí tuệ, phẩm hạnh, tất cả đều phơi bày hết ra. Trong quá trình này, ắt hẳn sẽ có va chạm, có mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể thông qua đó để hiểu rõ đối phương hơn, thấu hiểu đối phương hơn. Nên khi đối mặt với kẻ địch chung mới có thể buông bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau kề vai chiến đấu. Tiểu Lục nói xong, rất nhiều người đều chìm vào trầm mặc. Lúc trước khi Vạn Tiền Bình kêu gọi mọi người tham gia đại hội quần tiên, từng cố ý khơi gợi lòng hăng hái của tu sĩ, khiến cho tâm lý đối địch với vị địa tiên của bọn họ trở nên vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng hôm nay, sau khi nghe xong bài phát biểu của Tiêu Lục, mọi người đều không khỏi thay đổi cách nhìn. Một số tu sĩ từng nghi ngờ tư cách của Tiêu Lục lúc trước, lúc này cũng âm thầm bội phục. Chỉ riêng việc có thể đứng trên sân khấu, đối mặt với ánh mắt của vạn người mà vẫn có thể đĩnh đạc nói năng như vậy, đây là một loại bản lĩnh hiếm có. Huống chi bài phát biểu của hắn lý luận rõ ràng, mạch lạc, lại thêm thái độ thanh khẩn, quả thật khiến người ta không thể bắt bẻ được câu nào. Ngay cả trong số địa tiên, cũng có không ít người âm thầm gật đầu, rất tán thành lời Tiêu Lục. Đối mặt với sự uy hiếp của đoạn tiên, hợp tác là tất nhiên. Nhưng trên cơ sở thiếu hiểu biết và nhận thức, cái gọi là hợp tác cũng chỉ là chuyện phiền vông. Thay vì lãng phí thời gian trăm năm, ngàn năm, hai bên cẩn thận dò xét nhau, chỉ bằng dốc hết sở trường trên một sân khấu lớn. Hết tập 128.